Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, Yabugun về đơn vị. Amber rời đội. Yabugun, Stilix, sao? Tốt tiến sĩ ốc, nơi này vừa vặn có truyền thâu máy móc. Ta đem máy móc số ID nói cho ngài. Ngài hiện tại liền có thể truyền tới. Biết Yabugun sắp về đơn vị. Hyakun trên mặt rất là vui vẻ. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Pokemon truyền thâu trên máy dán thao tác nói rõ. Đang nhìn hiểu về sau. Quay đầu nói với tiến sĩ ốc. Ồ, đã lắp đặt sao? Thật đúng là cấp tốc nha. Bất quá cũng thế. Loại này thuận tiện máy móc. Đương nhiên phải nhanh một chút phổ cập tốt. Ha ha, ta nói cho ngươi. Mấy ngày nay ta đã thử qua nhiều lần cái này Pokemon truyền thâu cơ. Thật sự là quá thuận tiện. Sáng tạo loại này máy móc người. Đơn giản chính là thiên tài. Tại biết Hyakun bên cạnh liền có Pokemon truyền thâu cơ về sau. Tiến sĩ ốc cũng là thập phần vui vẻ. Ngữ khí hơi có chút kích động nói. Ây, ha ha ha, xác thực, đây đúng là thiên tài phát minh. Chấm ngoặc kép. Hyakun nghe tiến sĩ ốc, đành phải một mặt lúng túng đáp lại nói. Đã ngươi bên kia đã có Pokemon truyền thâu cơ. Vậy ta đây liền đem Yabugun cho ngươi truyền đi. Bất quá Hiya, Amber, Aerodactyl, hẳn là ở trên người của ngươi đi. Ngươi cũng đem nó truyền cho ta đi. Omastar cùng Kabutop tư liệu của bọn nó ta bên này đã chỉnh lý hoàn thiện. Còn kém Aerodactyl. Ngươi muốn là không vội. Trước hết đem Amber phóng tới ta chỗ này một đoạn thời gian. Ta làm chút tư liệu đăng ký. Cầm Pokbo tiến sĩ ốc. Đưa tay lung lay trong tay Pokbo. Cười đối Hyakun nói. Ngoặc kép. Ách. Đã tiến sĩ ốc ngươi cũng nói như vậy. Vậy ta khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Liền để Amber tại ngài nơi đó một đoạn thời gian đi. Hyakun biết tiến sĩ ốc đối nghiên cứu mưu. Cầu danh lợi tính, rõ ràng chính mình lần này nếu là cự tuyệt, tiến sĩ ốc về sau khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt khoát đáp ứng hắn, nghe được Hyakun đáp ứng thỉnh cầu của mình, tiến sĩ ốc rất là vui vẻ, vội vàng muốn tới Hyakun bên cạnh truyền thâu cơ số ID. Sau đó liên thông hai đài máy móc, đem chứa Yabugun Pokbo đặt ở phía trên, một trận dòng điện nhốn nháo. Tiến sĩ ốc bên kia, nguyên bản đặt ở máy móc bên trên Pokbo, ngay tại cỗ này dòng điện bao phủ xuống, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhận được tiến sĩ ốc, ta cái này đem Amber cho ngươi truyền đi. Mà tại thông tin một bên khác, Hyakun đã lấy được xuất hiện tại máy móc bên trên Pokbo. Vươn tay cầm lấy cái này mai hết sức quen thuộc Pokbo. Tại thông tin trước màn hình lung lay rồi nói ra. Amber, người đi trước tiến sĩ ốc nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phối hợp một chút tiến sĩ ốc nghiên cứu. Qua một thời gian ngắn lại đem ngươi tiếp trở về. Thu hồi Yabugun Pokbo về sau. Hyakun lấy ra chứa Amber Pokbo. Cúi đầu nhẹ giọng tại Pokbo bên ngoài dặn dò vài câu. Pokbo nhẹ nhàng lắc lư đáp lại một lúc sau. Hyakun đem Pokbo bỏ vào truyền thâu trên máy móc. Thông chi tiến sĩ ốc tiếp thu. Sau đó liền đem Pokbo truyền đi qua. Giống tương đương nhận được. Quá tốt rồi. Lần này lại có thể nghiên cứu sự tình á. Mà tại thông tin một bên khác. Tiến sĩ ốc đã lấy được chứa Amber Pokbo. Lập tức một mặt cao hứng bừng bừng. Mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Ha ha. Đã dạng này. Tiến sĩ ốc ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn thấy tiến sĩ ốc vui vẻ như vậy, Hyakun hơi có chút im lặng gãi gãi đầu, mở miệng nói với tiến sĩ ốc, nha, còn có một việc, Delier, ở đây sao? Nghe được Hyakun, tiến sĩ ốc mới phản ứng được, thế là lần nữa tại thông tin bên trong hô, bất quá lần này kêu, đây là Delier, nghe được tiến sĩ ốc tiếng kêu về sau, vẫn đứng ở bên cạnh yên lặng Delier. Liền một mặt hiếu kỳ bu lại, nghi ngờ nhìn về phía thông tin trong màn hình tiến sĩ ốc. Thận trọng mở miệng hỏi, tiến sĩ, ngươi có chuyện gì không? Ngươi nhà đầu này thật là, không nói một tiếng liền cùng Hiya cái này hỗn đản chạy mất coi như xong. Thế nhưng là ngươi thậm chí ngay cả Sokawa đều mang đi. Ngươi có biết hay không trong khoảng thời gian này, các ngươi Nezuko Aji có bao nhiêu khổ sở sao? Nhanh lên nhanh lên, nhanh lên đem Sokawa, Klepfa, truyền tống về đến. Ta tốt cầm tới cho ngươi Nezuko Aji làm bạn. Vừa nhìn thấy Delia, tiến sĩ ốc mặt liền nghiêm, hơi có chút không cao hứng nói với Delia. Delia nghe tiến sĩ ốc lời nói về sau, lập tức một mặt ngượng ngùng thè lưỡi. Sau đó nhanh chóng xuất ra Sokawa Pokbo, thấp giọng dặn dò một phen về sau, liền đặt ở truyền thâu trên máy móc. Ngay sau đó một trận dòng điện truyền lực, chứa Sokawa Pokbo biến mất tại trên máy móc. Sokawa Pokbo ta cũng đã nhận được. Phía dưới liền không có cái gì sự tình khác. À, lần trước các ngươi nói với ta cái kia em, hắn đã tới. Tiểu tử này rất không tệ, ta rất hài lòng. Ta dự định qua một thời gian ngắn nhận hắn làm học sinh, giúp ta nghiên cứu Pokemon đặc tính sự tình. Nơi này trước hết cùng các ngươi nói một chút, còn lại liền không có cái gì. Ta hiện tại còn muốn đi cho Nezuko đưa Sokawa, trước hết không bồi các ngươi. Gặp lại a, có việc thường liên hệ tương đương. Tiến sĩ ốc tiếng nói vừa rơi xuống, thông tin dập máy. Delia nhìn xem đã tắt máy truyền tin màn hình, nghịch ngợm thè lưỡi. Hiyakun, ngoặc kép, không đúng rồi. Làm nửa ngày, tiến sĩ ốc ngươi vẫn là không nói đến cùng là thế nào biết hành tung chúng ta nha. Cuối cùng mới phản ứng được Hiyakun, một mặt im lặng đối với màn hình hô. Trung tâm Pokemon phía ngoài một chỗ đối chiến sân bãi phía trên, Hiyakun cùng Delia lại tới đây. Sau đó Hiyakun móc ra Yabugun Pokbo, đồng thời cao cao ném lên không trung. Azat, một đạo màu trắng quang mang rơi xuống từ trên không. Quang mang tiêu tán về sau, Yabugun thân thể khổng lồ xuất hiện tại trên sân bãi, mở ra miệng lớn phát ra một tiếng giống to. Đã lâu không gặp Yabugun, gần nhất trôi qua thế nào? Nhìn thấy xuất hiện tại bên cạnh mình Yabugun, Hiyakun cũng là một mặt hưng phấn xẹt tới, đưa tay vuốt ve Yabugun kim loại thân thể. Azat tương đương mà Yabugun khi nhìn đến đem chính mình thả ra là Hiyakun thời điểm, cũng đầu tiên là có chút kinh ngạc một chút. Sau đó liền vui vẻ híp mắt lại, thân mật đem đầu bu lại, đỉnh lấy Hiyakun dùng sức lắc lư một phen, để bày tỏ bày ra chính mình tưởng niệm chi tình. Tại cùng Yabugun ôn chuyện một phen về sau, Hiyakun cùng Delia đi ra trung tâm Pokemon, dọc theo ngày hôm qua con đường, đi tới nhà của cất bên ngoài cửa chính, sau đó nhấn chuông cửa. Ngài tốt, nơi này là cất gia. Xin hỏi có chuyện gì không? Cửa lớn một bên cửa nhỏ từ từ mở ra. Vẫn như cũ chính là ngày hôm qua cái tiếp đãi bọn hắn Kimono Aji. Aji ngài tốt, hôm qua chúng ta cũng bái phỏng qua nơi này. Xin hỏi hiện tại, Cất tiên sinh có ở nhà không? Nhìn thấy Kimono Aji ra, Hiyakun liền vội vàng tiến lên một bước, mười phần khách khí hỏi. Nha, nguyên lai là các ngươi nha. Mau mời tiến, mau mời tiến, gia chủ đã trở về. Hắn đã phân phó ta, nếu là tiến sĩ ốc người quen lại đến bái phỏng, nhất định phải lập tức mời đến cửa. Hai vị nhanh lên cùng ta vào đi. Khi nhìn rõ Sở Hiyakun cùng Delia khuôn mặt về sau, Kimono Aji lập tức nở nụ cười, vội vàng mời Hiyakun cùng Delia vào cửa. Ây, vậy chúng ta liền không khách khí quấy giày. Hiyakun cũng là bị Kimono Aji nhiệt tình làm cho trở tay không kịp. Trong lòng hơi có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhấc chân đi theo Kimono Aji sau lưng, lôi kéo Delia đi vào cửa lớn bên trong. Nhưng ngay tại Hiyakun mới vừa tiến vào cửa lớn thời điểm, phía trước cách đó không xa, liền truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu. Giống, tiểu tử thúi, quả nhiên là ngươi. Ha ha, xem ra ốc tên hỗn đản kia nói đều là thật. Tuổi tác như vậy liên minh quán quân. Tiểu tử thúi, ngươi tuyệt đối là tiềm lực vô tận a. Hyakun nghe được tiếng kêu thời điểm liền ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó Hyakun liền trông thấy, tại cách đó không xa trong đình viện dưới một cây đại thụ. Đêm qua gặp được cái kia, lão nhân. Lúc này chính lại một chương chăn lông phía trên ngồi trên mặt đất. Chăn lông bên trên còn đặt vào một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn còn đặt vào bánh ngọt cùng trà. Lộ ra 10 phần hài lòng. Hoàn toàn nhìn không ra đêm qua con hàng này dáng vẻ chật vật. Ha ha, đa tạ ngài quá khen rồi. Lão nhân gia, người nhất định là Cất tiên sinh phụ thân a. Thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngài. Xin hỏi Cất tiên sinh bây giờ tại nhà sao? Trông thấy là người quen. Hyakun cũng là mang theo mỉm cười cùng Dilia đi tới. Đi đến dưới cây về sau. Cung kính mở miệng đối, lão nhân, hỏi. Mà tại Hyakun hỏi ra câu nói này trong nháy mắt. Một mực đi theo Hyakun cùng Dilia sau lưng Kimono Aji. Lập tức che miệng lại. Ngẩng đầu một mặt lo lắng nhìn xem. Dưới cây cái kia sắc mặt đã đen đến phát xanh, lão nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.